Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Tinh Tinh, cầm quần áo đều rửa, không để ý trên ban công. Tinh Tinh nhìn không trung đen trầm, rất nhanh liền muốn tuyết rơi. Trong nhà liền thừa lại một chút tiền. Vu Thiên Nhạc đọc sách như thế nào cũng phải có cái gần như 100 khối dự chi. Còn có trong nhà sinh hoạt phí. Song này có chừng 3.000 khối là cấp Vu Mụ Mụ mua thuốc. Vu Mụ Mụ là trước kia bị thương thân mình. Sau này tại ba ba không có. Nàng lại vẫn kiêm chức vài phần công việc nuôi sống hai cái hai tử. Không hai năm thân thể liền triệt để hỏng rồi. Mỗi ngày muốn đúng hạn ăn các loại tử quý thuốc bổ. Cả người không kinh, bình thường cũng không thể làm sống lại. Đứng lâu đều khả năng té xỉu. Thầy thuốc nói là trước tiên cạn kiệt thân thể tư bản. Lúc này mới người đã trung niên thì không được. Thở dài, lần trước mãi cho đến một tháng sau. Bọn họ mới chính thức trốn đi. Lúc này nàng muốn trước tiên rời đi. Đem làm tốt đồ ăn bưng cho trong phòng Vu Mụ Mụ. Mẹ, uống trước điểm cháo, Vu Mụ Mụ một trận. Liếc nhìn nàng một cái, theo buông mi tiếp nhận bát, người ăn chưa, Nhạc Nhạc đâu, ta ăn rồi, Nhạc Nhạc đi tìm bằng hữu Ngoạn Nhi, rất nhanh liền trở về, ngài đừng lo lắng chúng ta, nàng nhẹ giọng nói, cầm lấy một bên bàn nhỏ đáp tốt, lại đem trong ngăn tủ viên thuốc lấy ra xứng tốt, đổ nước không để ý, mẹ, ngươi cơm nước xong nhờ uống thuốc, bát liền thả nơi đó chờ ta trở lại lại tẩy. Ta đi một chuyến bệnh viện mua cho ngươi dược, nàng phân phó xong. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Vu Mụ Mụ bưng bát nửa ngày. Hơi hơi nhíu mày, lại đến một lần. Tinh Tinh tự nhiên không có từng như vậy luống cuống tay chân. Ở nơi này ra không biết làm thế nào. Nàng đã thành thói quen chịu khổ. Cũng học xong không ít gì đó. Hơn nữa nàng thân mình liền sẽ nấu cơm. Trước kia tại Lê Gia. Nàng thường xuyên nấu cơm cho người nhà ăn, bất quá nay tại gia khả năng ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng mua không nổi. Hoành cửa bị mạnh đẩy ra, một chút nện ở sau trên tường, theo lại bắn trở về, vừa đen lại gầy nam hài đứng ở cửa, phòng ánh mắt liếc nhìn nàng một cái, dẫm dẫm dẫm, lập tức vào phòng, trước kia Vu San San ủy khuất, nàng theo sơ trung liền bị bức bỏ học, cần ra ngoài tìm việc làm. Cho nên đối với còn có thể đọc sách đệ đệ liền phá lệ không thăng bằng. Vu Thiên Nhạc còn nhỏ, vừa rồi sơ trung niên kỷ, từ tiểu ra người lại không rảnh quản giáo hắn, thì còn vẫn đối với hắn chừng mắt lãnh đối, nói chuyện luôn là tìm tối đâm nói. Thêm gia đình của hắn nguyên nhân, vẫn ở trường học nhận đến trợ cấp, cho nên bị nào đó đồng học vắng vẻ khi dễ, thì nhìn thấy cũng chỉ sẽ nói hắn vô dụng. Dần già, đứa nhỏ này liền cùng nàng thành giai cấp địch nhân, ở trong lòng hắn, rõ ràng tỷ nên cùng hắn tối thân, nhưng nàng cố tình tối khi dễ hắn, Tinh Tinh bất đắc dĩ, Nhạc Nhạc, phòng bếp làm cơm hảo, ngươi nhớ ăn, còn có, đồ đạc trong nhà đều lấy ra thịnh nước, phỏng chừng mấy ngày nay hội đình nước, vất vả ngươi, Vu Thiên Nhạc không quay đầu, đứng vững chân, không cần ngươi lo. Tinh Tinh biết đứa nhỏ này khẩu thị tâm phi, liền cũng không nói cái gì. Xách gói to ra ngoài, nàng lấy trong nhà có chừng tiền, đi trước bệnh viện mua Vu Mụ Mụ 2 tháng dược. Đến mặt sau, bệnh viện chính là chỗ nguy hiểm nhất, nàng lúc này lại vẫn không có ý định buông tay Vu Mụ Mụ. Chỉ còn sót 800 khối, Tinh Tinh siết chặt trong tay tiền, đi ngang qua một chỗ ngõ nhỏ đi vào, 500 khối. Có muốn không, nàng lấy ra Vu San San trước mua cho mình di động mới. Vu San San trước hơn 1 tháng tiền lương, đều dùng đến mua cái này di động. Đối Vu Mụ Mụ nói nàng tiền lương tháng này mất, Vu Mụ Mụ cũng không nói gì. Nàng hiện tại cần tiền, ít nhất ngay từ đầu tồn trữ vật tư nàng là cần. Nếu đợi đến mặt sau lại đi siêu thị tìm, vậy thì quá muộn, nàng hao tổn không nổi. Ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc chẳng ra sao ngẩng đầu lên. Hi hi cười, muốn a, chỗ nào trộm được, hiện tại đã không có tín hiệu. Tinh Tinh cùng nhau đi tới nhìn mấy chục lần, đã muốn bỏ qua hôm nay, mọi người liền sẽ phát hiện di động vô dụng. Ngươi liền nói muốn không cần đi, 500 liền bán, nàng nói. Trải qua mà thế tẩy lễ, nàng không còn là từng cái kia chưa từng thấy qua nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Hỗn hỗn đón lấy di động, mở ra nhìn nhìn, còn chịu tân nha cửa hàng chuyên doanh được hơn 2.000. Cầm ra 500 khối, cho Tinh Tinh tiếp nhận tiền, không chút nào dừng lại xoay người rời đi, cầm tiền quét sạch toàn bộ siêu thị. Vu San San này phúc thân mình bởi vì nhiều năm sinh hoạt, ngược lại là khí lực cũng không tệ lắm. Ni Vu Thiên Nhạc đen mặt mở cửa, nhất thời kinh ngạc, ngươi mua nhiều như vậy gì đó làm chi? Nghĩ hắn mím chặt môi, dương mắt bình tĩnh nhìn nàng, ngươi thật sự không để ta đi học. Tinh Tinh đem gì đó để ra vào cửa, nâng tay lau mồ hôi, Nhạc Nhạc, cách ngươi học kỳ sau khai giảng còn có một nguyệt đâu. Ngươi yên tâm, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp, nhà chúng ta nhanh chưa ăn, ta liền thừa dịp hiện tại nhiều mua chút. Vu Thiên Nhạc liếc nhìn nàng một cái, yên lặng đi ra ngoài đem cửa khẩu gì đó để ra tiến vào. Bọn họ ở phòng ở không có thang máy, còn tại tầng 6, Tinh Tinh cầm ra một cái tiểu dưa hấu đưa cho hắn. Đây là cho Nhạc Nhạc, lấy đi theo mụ mụ ăn đi. Bất quá mẹ không thể ăn quá nhiều lạnh tính, hắn chần chờ ôm dưa hấu. Tinh Tinh đứng dậy lại đi xuống lầu siêu thị, qua lại mấy chuyến, mới tính toán dùng tối có lời phương thức mua hảo gì đó. Khi trở về nhìn chung quanh kết cấu cùng dừng xe, dưới lầu vừa lúc ngừng một chiếc xe tang. Mấy ngày nay dưới đại tuyết, xe này nhi sẽ vẫn đứng ở nơi này. Mở ra xe tang là cái hơn 50 lão đầu, trong nhà liền hắn cùng bạn ra. Bất quá mà thế đến, tuyết rơi dày khắp nơi, bọn họ trực tiếp liền biến dị. Tinh Tinh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhìn chúng nó. Nàng tại mà thế đã sớm học xong lái xe, xe tang còn rộng hơn mở, có thể cho Vu mụ mụ cửa tiệm cái giường. Đến lúc này, liền không chú trọng cắt điểm xấu. San San nào, xem gì đâu, đừng xem, đỡ phải sợ hãi, lái xe lão Lý vừa lúc tiến lâu. Tiểu A A nói, Tinh Tinh cười cười, không có gì sợ hãi. Ta chính là tò mò, nha ơ, đề ra nhiều như vậy gì đó đâu. Đến, ta giúp người đi, lão Lý đưa tay nói. Hắn là mở ra xe tang, người bình thường đều trốn tránh. Hai cụ cũng không có nhi nữ quản, bình thường Vu San San cũng giống vậy, thấy liền né tránh, nào biết hôm nay trả cho cái khuôn mặt tươi cười. Không cần, ngài liền đến tầng 2, ta tầng 6 đâu. Tinh Tinh lắc đầu, nói đã đến tầng 2, nàng nhanh chóng lên lầu. Lão Lý thấy nhưng không thể trách, lắc đầu cười vào cửa. Vu Thiên Nhạc đem đồ vật tiếp vào phòng, chần chờ nói, ngươi đem tiền toàn dùng à? Tinh Tinh xoa xoa đầu của hắn, Nhạc Nhạc, đói bụng không, tỉ tỉ đi nấu cơm cho ngươi. Vu Thiên Nhạc hất đầu, ai bảo ngươi sờ đầu ta. Tinh Tinh cũng không tức giận, lập tức nấu cơm đi, bất quá chờ đồ ăn lên bàn sau. Vu mụ mụ ngồi vào trước bàn, San San a, ngươi làm chi đem cơm toàn nấu a? Trong nhà đại trong bồn đã muốn bị nàng ngã vài nồi cơm không để ý, nàng còn tại nấu hạ một nồi. Mẹ, tuyết rơi, bên ngoài tuyết rơi. Vu Thiên Nhạc theo trên ban công chạy về đến, kinh ngạc chỉ vào bên ngoài. Đứa nhỏ này, nói nhăng gì đấy, tháng 8 dưới cái gì tuyết a? Vu mụ mụ phất tay không tin. Mẹ, ta chính là nghe nói, nhiệt độ không khí khác thường, hội ngay cả dưới mấy ngày đại tuyết, đến thời điểm khả năng sẽ đình nước cúp điện một trận. Lúc này mới mua rất nhiều thứ, Tinh Tinh nói. Vu mụ mụ sửng sốt, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn lông ngỗng đại tuyết, này còn thật sự tuyết rơi, tháng 8 tuyết rơi. Tinh Tinh đem mua về gần như túi gạo toàn nấu, trong nhà mấy cái đại chậu đều không chứa nổi. Vu mụ mụ mày càng phát nhăn lại thật sâu, San San, trong nhà cũng không có tủ lạnh, ngươi nấu nhiều như vậy đến thời điểm như thế nào ăn a? Không phải tuyết rơi nha. Cũng không cần lo lắng xấu, nàng nói. Vu Thiên Nhạc tuy rằng trừng mắt mắt lạnh, nhưng vẫn là ngoan ngoãn giúp nàng bốc lên cơm nắm. Ni Vu San San vẫn là trong nhà làm chủ người, lại là kinh tế chủ thể. hơn nữa Phu Mụ Mụ vẫn cảm thấy thẹn với nàng. Bởi vậy trong nhà hai người cũng không dám quá làm trái. Chỉ là Vu Mụ Mụ trong lòng càng phát bất an. Nàng đem mua được đại liêu dưới nồi ngao nấu. Đem thịt buông xuống đi kho. Hương khí trồi lên đến. Tham Vu Thiên Nhạc thẳng nuốt nước miếng. Vu Mụ Mụ vẫn nhìn Tinh Tinh. Không biết đang nghĩ cái gì. Tỷ, người trước kia được rất ít đi trong nhà mua thịt. Lúc này cũng quá bỏ được à. Vu Thiên Nhạc nhìn trong nồi nói. Hồi này biết gọi tỷ. Tinh Tinh xem hắn một cái. Vu Thiên Nhạc hồi thần. Đỏ mặt quay đầu đi không để ý tới nàng. Không nói coi như xong, ngươi như vậy gầy. Mẹ thân thể cũng không tốt. Sau này ăn hào điểm ơn đi, nàng cười khẽ. Vu Thiên Nhạc lại quay đầu lại. Nhìn nàng hồi lâu, buông xuống mắt. Tỷ, ngươi thật tốt, Tinh Tinh bật cười. Đến cùng vẫn là hài tử. Thực dễ dàng hống, Nhạc Nhạc cũng rất tốt, ta trước kia không nên cùng ngươi đối nghịch. Chọc giận ngươi, lỗ tai hắn thẳng nóng lên. Không có, Nhạc Nhạc vẫn luôn thực ngoan. Ít nhất ta, là không tức giận, nàng dọn ra tay vỗ vỗ đầu của hắn. Quay đầu lại, Vu Mụ Mụ đang tại dệt áo lông. Vậy cũng là Vu Mụ Mụ tìm được hạng nhất sinh kế. Nàng bình thường cấp nhân ra xem hài tử. Cũng có người lấy ít tiền nhường nàng giúp dệt áo lông. Tổng cũng coi như có thể cho trong nhà chia sẻ một chút. Rất lâu Vu San San đều chưa cho trong nhà lấy tiền. Toàn dựa vào Vu Mụ Mụ điểm này như tay nghề nuôi sống mấy tấm miệng. Bất quá Vu San San cũng đích xác rất khó. Vu Thiên Nhạc tại niết cơm nắm, nhân tiện giúp nàng nhìn hòa. Tinh Tinh khép lại môn, ngoái đầu nhìn lại xem Vu Mụ Mụ. Ngồi vào đối diện nàng, kỳ thật, ta không phải ngài nữ nhi, Vu Mụ Mụ trên tay một trận. Thủ hạ sai rồi một châm, nàng chậm rãi dỡ xuống, theo buông tay, ngoặc kép chấm chấm, gì, khi nói chuyện đã muốn mang theo nghẹn ngào. Tay nàng chỉ xoa xoa áo lông châm, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống. Ngươi nói gì, nàng cho rằng chân chính Vu San San đã chết, lúc này mới khó chịu như vậy. Bên này Vu San San nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết, gợi lên khóe môi, cái này Lê Tinh Thần là vĩnh viễn đừng nghĩ trở lại. Bất quá nàng cũng sẽ không nhanh như vậy chết, nàng kiếp trước đều là 2 năm sau mới chết, hai người đổi mệnh, nghĩ đến cũng là giống nhau. Đợi đến 1 năm sau nàng lại đi tìm nàng hào, đến thời điểm liền đem nàng giam lại nuôi bất tử là được. Bởi vì đột nhiên rơi xuống đại tuyết. Toàn quốc các nơi đều xuất hiện dị thường. Lê Trung tướng vội và đi. Tạ Hàn Châu ngồi trên sofa ánh mắt thâm trầm nhìn ban cha. Thành bảo, ngươi đừng lo lắng, ta không lo lắng a. Vu San San nhíu mi liếc mắt nhìn lại đây. Gặp Tạ Hàn Châu ánh mắt thâm thúy. Nhớ tới thân phận của bản thân. Lại kéo ra cương ngạnh tươi cười. Hàn Châu, ta gần nhất có chút mệt. Đi trước nghỉ ngơi, hắn không lên tiếng nữa. Chỉ là yên lặng nhìn trên bóng lưng nàng lâu, tại cửa cầu thang ngừng một lát, tựa hồ tại phân rõ phòng, có hơi nheo mắt, Tạ Hàn Châu siết chặt tay, hắn lấy di động ra, không có tín hiệu, bình tĩnh ngồi một hồi, thân hình bắt đầu run rẩy, hắn không thể khống chế nội tâm sinh ra khủng hoảng, đầu ngón tay đều ở đây run rẩy, Tinh Tinh trầm thấp đè nén run rẩy thanh sắc, hết chương.